Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đây không phải kim cương. Không biết vì cái gì, cho tới bây giờ đối với nữ nhân không động tâm hoa hoa công tử Tony nghe được Tiểu Lạt Tiêu câu nói. Này giật nảy mình, có lẽ tại thông thường ở chung bên trong. Pepper Potts đã trở thành Tony sinh hoạt tại không thể thiếu mất một bộ phận. Hắn không phải dùng để giao dịch thương phẩm, cũng không phải dùng để lấy lòng ai hàng hóa. Hắn là đặc biệt, độc nhất vô nhị Pepper Potts. Chí ít đối với Tony mà nói là như vậy. Vì cái gì? Ta cần cái lý do. Tiểu Lạt Tiêu quay người nhìn về phía Tony. Bởi vì ta là người lão bản. Đây là mệnh lệnh của ta. Tony ngữ khí rất là nghiêm túc. Vẻn vẹn lão bản có thể không quản được nhân viên sinh hoạt cá nhân. Ta cũng không có thiếu bán mình hiệp nghị. Tùy có thể lấy rời đi. Tiểu Lạt Tiêu khiêu khích nhìn xem Tony. Hiện tại là giờ làm việc. Tony tiếp tục một mặt nghiêm túc. Ta muốn xin phép nghỉ, không phê. Ta muốn từ chức, không phê. Ta muốn nghỉ ngơi. Ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Lạc Băng im lặng nhìn lên trước mặt hai người đấu lấy miệng. Hai người này đây là đang ai trước mặt tú ân ái đây? Khi dễ ta vẫn là độc thân cẩu đúng không? Tiểu Lạt Tiêu đột nhiên chạy tới Lạc Băng bên người. Khoác lên Lạc Băng cánh tay. Dọa Lạc Băng nhảy một cái. Lạc Băng tiên sinh, lão bản của chúng ta vừa mới để cho ta cho ngươi tìm mấy cái làm ấm giường. Thế nhưng là ta quá ngu ngốc, tìm không thấy. Cho nên, liền lấy ta đến đụng số A. Tiểu Lạt Tiêu cười đối Lạc Băng nháy nháy mắt. Người vậy mà có thể gọi đối tên của ta. Người thật không tệ, Lạc Băng đưa ra một cái ngón tay cái. Ném ánh mắt tán thưởng. Không có ý tứ gì khác. Rất ít người phương Tây có thể gọi đối tên của hắn. Bọn hắn tổng hội theo bản năng gọi thành Robin. Ta đến. Stark kích động, hắn còn nghĩ là Robin đại lão coi trọng Tiểu Lạt Tiêu. Trong lòng nhất thời một trận quặn đau. Ta đến làm ấm giường. Đại lão, không ai lên ta cũng được. Pepper hắn vẫn còn con nít. Tony nói xong cũng muốn xông lại. Ngừng ngừng ngừng. Lạc Băng im lặng triệu hồi ra cửa thủy tinh đem hai người đều ngăn cách. Thân lên một trận ác hàn. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Ta cũng là đứa bé. Mời không cần dạy ta những này không khỏe mạnh đồ vật được không? Lạc Băng im lặng, nếu như hắn nguyện ý. Ở trường học truy hắn nữ hài một đống lớn. Hắn dương chữ vật thư tình đều bị chồng đến tràn đầy. Hắn cũng có thể sống được phong lưu tiêu sái. Chỉ là 17 tuổi Lạc Băng trong lòng đối với tình yêu loại này mông lung đồ vật vẫn là rất hướng tới. Hắn có thể sẽ không tùy tiện liền lên một nữ nhân. Kia được nhiều ăn thiệt thòi. Dù sao mình dáng dấp đẹp trai như vậy đúng không? Huống chi, hắn cũng không thích mặt bên trên có tàn nhang phương Tây nữ hài. Chỉ ít Pepper không phải hắn lý tưởng mục tiêu. Ha ha ha, Pepper đi châm trà, Tony lúng túng đẩy ra Tiểu Lạt Tiêu. Hoa si chỉ là một hồi. Thực tế lên Pepper cũng chỉ là muốn khí khí Tony mà thôi. Hắn cũng là tự ái nữ nhân. Sẽ không bởi vì nào đó vóc người xoáy khí nhận biết đệ nhất mặt liền cân nhắc cùng hắn lên giường. Chí ít hắn cũng ôn nhu hống một tí đúng không? Bất quá không thể không thừa nhận. Nhìn thấy Lạc Băng lần đầu tiên lúc, hắn xác thực tâm động. Bất quá đó là chồng cực kỳ phản ứng tự nhiên. Cơ bản lên sở hữu nữ nhân đều sẽ có phản ứng như vậy à. Trừ phi hắn không bình thường. Pepper sau khi đi, Tony quất một bên tạp vật trong dương xuất ra một trương Thụy Sĩ ngân hàng tài chính thẻ đưa cho. Lạc Băng, hai người tại ghế sofa lên ngồi xuống. $1 tỷ tài chính thẻ bị như thế chà đạp đặt ở tạp vật trong dương. Sợ là cũng chỉ có Tony sẽ làm chuyện như vậy. Cho tới nay, ta cho là mình là thế giới lên đẹp trai nhất. Thẳng đến gặp được đại lão về sau ta mới phát hiện ta chỉ có thể sắp xếp thứ hai, Tony vô cùng phong tao thổi phồng Lạc Băng đồng thời nâng lên chính mình. Nói đừng gọi ta đại lão, ta cũng không phải đen xã hội, Lạc Băng thu hồi thẻ. Tâm tình rất là vui vẻ. Tốt lão đại, Tony cười hắc hắc đáp ứng. Lạc Băng im lặng, dứt khoát cũng mặc kệ. Nhìn một chút một bên bàn làm việc lên các loại công cụ. Hiếu kỳ hỏi đạo, ngươi tại thiết kế chút mới đồ chơi. Ta gọi nó Magno. Hai, Tony nói xong. Biểu lộ dương dương đắc ý. Hô một tiếng Juvis. Thân là trí tuệ nhân tạo Juvis lập tức hiểu lão bản ý tứ. Một phần Magno. Hai, toàn bộ tin tức máy chiếu giả lập lập tức xuất hiện ở Lạc Băng trước mặt. Khốc. Lạc Băng cho ra một cái đánh giá. Cái này nhìn so trong sơn động kia đài lão ra cơ xoái nhiều. Lạc Băng liền ưa thích những này đẹp trai một chút đồ vật. Có lẽ phần lớn số nam nhân đều đối loại đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Tựa như là đối xe thể thao đồng dạng. Nói đến, Stark trong tầng hầm ngầm liền đặt nguyên một sắp xếp xe thể thao. Nhìn Lạc Băng hoa mắt. Mặc dù hắn còn không có bằng lái, nhưng cũng không ngăn cản được hắn đối với xe thể thao ưa thích. Kỳ thật, ta chính đang do dự muốn không nên đem nó tạo ra đến. Tony đột nhiên ngữ khí thấp trầm xuống. Vì cái gì không? Phải tốn rất nhiều tiền sao? Lạc Băng hỏi lại, tiền, ếch, ta căn bản không có suy nghĩ qua tiền loại vật này, Tony khoát tay áo. Một bộ ta rất có tiền dáng vẻ nhìn Lạc Băng có chút ghen ghét. Chủ yếu nhất là năng lượng, Tony chỉ ngực vi hình nuclear reactor. Cái đồ chơi này hoàn toàn có thể khu động Magno, hay. Bất quá, bên trong ba thành phân với thân thể người có kịch độc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bình thường ta còn có thể sống thời gian mười mấy năm. Nhưng nếu như ta thật mặc vào bọc thép, có lẽ ta cũng chỉ có mấy tháng tuổi thọ, Tony nói xong. Biểu lộ có chút cô đơn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Magno, hay là giấc mộng của hắn. Hắn nhất định sẽ làm ra. Nhưng là, tốt, a, coi như không mặc, cũng có thể nhìn xem. Cất giấu, dù sao đây là hắn đắc ý nhất tác phẩm. Vì cái gì không đi làm giải phẫu đây, Lạc Băng hỏi nói. Tử vong tỷ lệ rất cao. Nghe nói một cái gọi trên bác sĩ tay cực kỳ ổn. Bất quá hắn gần nhất mới ra tai nạn xe cộ. Hai tay đã phế đi. Ta muốn đây là số mệnh a. Tony giang tay ra. Hắn đã bình thường trở lại. Trà tới, tiểu lạt tiêu đi xuống. Là Lạc Băng pha lên mỗi lần bị trà ngon. Sau đó xem xét Tony một chút. Không có cho sắc mặt tốt nhìn. Trực tiếp đi, bạn gái của ngươi không biết. Hắn, ta không có nói cho hắn, Tony lúc đầu muốn nói, hắn không phải bạn gái của ta, thế nhưng là lời đến. Khóe miệng lại do dự một tí, nuốt trở vào, tốt, a, Lạc Băng cũng không hội an ủi người. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao có nhiều như vậy tiền xài không hết liền biết mình phải chết. Cảm giác kia hẳn là rất khó chịu. Thừa dịp ngươi còn sống, ta muốn theo ngươi đàm bút sinh ý. Vũ khí của ngươi bộ môn không phải nhốt à? Vừa vặn ta chỗ này có một cái rất lớn kim cương cầu. Có lẽ ngươi có thể suy nghĩ một chút chuyển cái đi. Lạc Băng mở miệng nói. Đại kim cương cầu. Tony đối kim cương loại vật này không có hứng thú gì. Trong lòng của hắn đối với chưa tới công ty phương hướng phát triển định nghĩa là nguồn năng lượng. Mới, bất quá đã lão mở rộng miệng. Dù sao làm cái gì sinh ý đều có thể làm. Phát triển dưới nghề phụ ngược lại cũng không phải không được. Tốt, người kia kim cương lớn bao nhiêu? Tony hiếu kỳ hỏi nói. Nguyên một khỏa 50 tấn, Lạc Băng hồi nói. A, 50 tấn a, cái gì? Nguyên một khỏa 50 tấn. Tấn, Tony bị giật nảy mình. Dù hắn trải qua không ít sóng to gió lớn, cũng bị tấn cái đơn vị này dọa sợ. Kim Cương cùng Tấn có thể dính líu quan hệ sao? Hắn đột nhiên rất nghĩ thông mở mang tầm mắt. 50 tấn Kim Cương đến cùng là cái khái niệm gì? Mang lên thuồng sắt theo ta đi, Lạc Băng nói xong. Định vị chính mình lúc ấy chôn Tiểu Nhi đồng cửa. Ở tại phía trên lại lần nữa mở ra một cái cổng không gian. Mấy phút đồng hồ sau, Stark máy móc trợ thủ thành công đào mở vậy nhưng cỡ lớn thiên thạch. Đây là nhà hắn riêng biệt thuồng sát, tỉnh lúc lại dùng ít sức. Lạc Băng ở một bên im lặng nhìn xem, lúc ấy hắn chôn thời điểm thế nhưng là phí hết nửa giờ a. Con em ngươi, có tiền thật tốt, thế nào? Hột kim cương này lớn không lớn? Lạc Băng cười nhìn về phía một bên Stark. Stark lăng ngay tại chỗ. Chờ một chút, lão đại, con hàng này không phải kim cương a? Stark đại kêu ra tiếng. Cái gì? Lạc Băng giật nảy mình, nghĩ thầm chính mình kim cương khó nói cứ như vậy không có. Tiền trinh tiền đều bay mất. Đây là nguyên tố mới thủy tinh. Ha ha ha. Đây chính là ta một mực tại tìm nguyên tố mới. Hắn hoàn toàn có thể thay thế ba nguyên tố. Stark mừng rỡ như điên. Nguyên đất lỡ hai ba dưới. Sau đó lại chạy đến thiên thạch trước hung hăng hôn một cái. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.